Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2396, chương 2416. Đành phải tiễn ngươi lên đường. Đối với Thái Dư Anh phẫn nộ, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới. Quay đầu hướng Thạch Hoàng nhìn sang, cùng Thái Dư Anh cùng so sánh. Thạch Hoàng mới là hắn nên để ý người. Cần tốn một chút suy nghĩ đi đối phó. Thánh cảnh đại viên mãn. Cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi. Thạch Hoàng biểu lộ giật mình. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt biến đổi. Dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ. Mạc Thanh Vân tại mấy cái trước. Tu vi mới vào thánh cảnh mà thôi. Ngắn ngủi mấy cái thời gian. Mạc Thanh Vân tu vi tựu theo mới vào thánh cảnh. Tăng lên tới thánh cảnh đại viên mãn, dạng này tốc độ tu luyện đã vượt ra khỏi lịch duyệt của hắn. Tiểu tử này thiên phú tu luyện so với chúng ta dự tính kinh khủng nhiều. Thấy được Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện, Thạch Hoàng biểu lộ lập tức ngưng trọng. Lần thứ nhất nhìn thẳng vào lên Mạc Thanh Vân, hắn đột nhiên phát hiện trong mắt của hắn chẳng thèm ngó tới tiểu tử. Tựa hồ có cùng hắn khiêu chiến vốn liếng, tinh hà cảnh trung kỳ, ngược lại là một cái không tệ bồi luyện đối tượng. Quét mắt một chút Thạch Hoàng, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, trên thân phóng xuất ra một cỗ chiến ý. Trong đoạn thời gian này, hắn đem thánh lực tinh đoàn ngưng luyện, thực lực lại có tăng lên rất nhiều, vừa vặn cần người bồi luyện thoáng cái. Trước mắt cái này Thạch Hoàng tu vi chỉ có tinh hà cảnh trung kỳ, vừa vặn làm hắn bồi luyện đối tượng. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa. Quay đầu đối bên người Thiên Tung bọn người nói, Thiên Tung tiên tổ, các người đi đối phó Thái Dư Anh, ta tới thu thập người trước mắt này. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Thiên Tung các loại, chờ, người lập tức lên tiếng. Nhanh chóng đem Thái Dư Anh bao vây lại. Lúc trước ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, bọn hắn đã cảm ứng ra tới Thái Dư Anh tuy là thánh cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng hắn cũng không có ngưng tụ thánh lực tinh đoàn. Kể từ đó, Thái Dư Anh thực lực cũng không cường đại, đối phó cũng không có độ khó. Trước đó nếu không phải kiêng kỵ Thạch Hoàng, bằng Thái Dư Anh thực lực như vậy, há có thể ở trước mặt bọn họ diễu võ dương oai. Nhìn thấy Thiên Tung đám người cử động, Thái Dư Anh biểu lộ lập tức ngưng trọng, ánh mắt kiêng kỵ nhìn qua mọi người. Trước đó hắn bất quá là cáo mượn oai hùm, bây giờ không có Thạch Hoàng ỷ vào, hắn coi như kiên cường không nổi. Hắn có thể cảm giác được, ở đây Thiên Tung bọn người bên trong, bất kỳ cái gì một người thực lực so đều hắn mạnh mẽ. Lên, tại Thái Dư Anh sinh lòng bối rối lúc, Thiên Tung đối mọi người phân phó một tiếng, liền hướng Thái Dư Anh xông tới. Thiên Tung bọn người động thủ thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng là thân ảnh khẽ động, chủ động hướng Thạch Hoàng xông tới. Nói, bọn hắn đã động thủ, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Hừ, cuồng vọng tiểu nhi, lão phu tựu cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chủ động tới tập, Thạch Hoàng sắc mặt tối đen, nói ra một câu tức giận ngữ. Tại Thạch Hoàng gầm thét thời điểm, một cỗ khí thế bức người thánh lực theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Cỗ này thánh lực bạo phát ra, liền hóa thành một cái cự đại trưởng ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh xuống. Đến hay lắm, đối mặt Thạch Hoàng một trưởng này, Mạc Thanh Vân không lùi phản kích, chủ động hướng trưởng ảnh đấm tới một quyền. Tại Mạc Thanh Vân huy quyền thời điểm, một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét ở quả đấm của hắn tụ lại. Bành, tại Mạc Thanh Vân nắm đấm oanh kích dưới, trưởng ảnh lập tức băng liệt ra, phát ra một đạo điếc tai tiếng vang. Một quyền đem trưởng ảnh đánh tan, Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng, cực tốc hướng Thạch Hoàng nghênh đón tiếp lấy. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, liền tới đến Thạch Hoàng trước người, điên cuồng đối Thạch Hoàng oanh kích. Đối mặt Mạc Thanh Vân mưa to gió lớn công kích, Thạch Hoàng lập tức biểu lộ kinh hãi, mí mắt không ngừng nhảy lên, kinh ngạc nói, cái này sao có thể, tiểu tử này chỉ là thánh cảnh đại viên mãn tu vi. Chiến lực của hắn như thế nào như thế cường đại, phát hiện này, quả thực đem Thạch Hoàng dọa cho đến không nhỏ, để hắn một lần nữa xem kỹ lên Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân không có sử dụng thánh lực cùng thần thông, đã cùng hắn chiến đến khó phân trên dưới, nếu là vận dụng thánh lực cùng thần thông còn cao đến đâu. Ta đánh giá thấp tiểu tử này thực lực, bằng một mình ta chỉ sợ không có cách nào đối phó hắn. Cùng Mạc Thanh Vân giao thủ mấy hiệp, Thạch Hoàng ý thức được không ổn, trong lòng bắt đầu sinh ra một cỗ thoái ý, thầm nghĩ. Tộc trưởng đã phái người tới trước, đối phó cái này tiểu tử không gấp tại một lúc, ta tạm thời rời đi trước nơi đây, chờ đại gia tới lại thu thập hắn không muộn. Thạch Hoàng trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền không nguyện ý dừng lại thêm, lập tức hướng phía sau thối lui. Thấy được Thạch Hoàng cử động, Mạc Thanh Vân đoán được ý nghĩ của hắn, châm chọc nói. Ngươi không phải muốn thay tiểu bối báo thù sao, nghĩ như thế nào muốn chạy trốn lấy mạng thiên. Cương Long Thạch tộc nhân đều như thế nhu nhược sao? Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân mỉa mai lời. Nói, Thạch Hoàng lập tức tức giận, sắc mặt tức giận đến xanh xám. Bất quá, Thạch Hoàng mặc dù trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng hắn không có bên trên Mạc Thanh Vân cài bẫy, không chút do dự lựa chọn đào mệnh. Hắn thấy, không phải hành động theo cảm tính thời điểm, chờ chính mình tộc nhân đến lại nói, ngược lại là rất có thể bảo trì bình thản. Thấy được Thạch Hoàng biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, nụ cười trên mặt càng sâu mấy phần, nói, không ngại minh xác nói cho ngươi đã tới, vậy cũng đừng nghĩ lại trốn, đã ngươi không muốn cùng ta một trận chiến. Ta cũng chỉ đành tiễn ngươi lên đường. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không còn bảo lưu thực lực, đem tất cả thánh lực tinh đoàn tế ra. Lập tức, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng, theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra. Tại những này hỏa diễm lực lượng lúc bộc phát, từng cái khí thế bức người thánh lực tinh đoàn ra Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể. 22 vạn cái thánh lực tinh đoàn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể thánh lực tinh đoàn. Thạch Hoàng dọa đến nheo mắt, một đôi mắt trừng đến lão đại. Tại trong sự nhận thức của hắn, cho dù một người thiên phú lại cao hơn, có thể ngưng tụ thánh lực tinh đoàn số lượng, cũng chỉ là 1 vạn khỏa mà thôi. Mạc Thanh Vân lại ngưng tụ 2 vạn cái này lộ ra quá khác thường. Phá vỡ tu luyện thông thường, thiên ma liệt tinh trưởng, Mạc Thanh Vân tế ra thánh lực tinh đoàn, hắn liền không cùng Thạch Hoàng nói nhảm, trực tiếp một trưởng đánh ra, tại Mạc Thanh Vân huy trưởng ở giữa, như là cuồng long mãnh hổ thái dương chi lực, nhanh chóng tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ, đón lấy một cái che khuất bầu trời hỏa diễm cự trường. Liền hướng Thạch Hoàng bá đạo oanh kích mà xuống, tốt không chịu thua kém. Nhìn xem tự tới gần hỏa diễm cự trường, Thạch Hoàng dọa đến thân thể run lên, lập tức có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tại Thạch Hoàng sinh lòng khủng hoảng thời điểm, hắn cũng không có khoanh tay chịu chết, vội vàng hướng đỉnh đầu một trường oanh ra ngoài. Chỉ là Thạch Hoàng một trường này uy lực cùng Mạc Thanh Vân một trưởng uy lực so sánh, chênh lệch thật sự là quá rõ ràng. Bành, tại hỏa diễm cự trưởng nghiền ép dưới, Thạch Hoàng đánh ra trưởng ảnh, trực tiếp bị bá đạo ép phát nổ, đem Thạch Hoàng trưởng ảnh ép phát nổ. Hỏa diễm cự trưởng thế công không giảm, trong nháy mắt liền đem Thạch Hoàng nuốt mất. Không có khả năng, ta làm sao có thể đánh bại ta. Lọt vào hỏa diễm cự trường oanh kích, Thạch Hoàng ngữ khí kinh hoàng lời nói ra một câu không cam lòng nói,